Chương 1766, Thanh Y Liễu Nam Tử. Kỳ thật, phương thần thu thủ hạ, thực lực là thứ yếu, chủ yếu nhất là trung thành. Chỉ có trung thành, mới có thể chân chính trợ giúp cho hắn. Phương thần chỉ là đem ý nghĩ này cáo chi tiểu lão thử, ai biết bọn hắn người ba cái ra hỏa thế mà liên thủ, tại đáy biển bắt sống một cái hải mã. Lão đại, ngươi nhìn cái này hải mã thế nào? Tiểu lão thử chỉ vào bị chính mình trộm tới hải mã hỏi. Mặc dù nó là đần một chút, mấu chốt là nó tu vi không tệ, đạt đến thần linh cảnh. Phương thần có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là khẽ gật đầu. Hải mã thứ này, từng tại trên địa cầu cũng đã gặp, ai có thể nghĩ tới tại thần giới có thể gặp được. Đầu này hải mã cũng không phải trên địa cầu loại kia hải mã có thể so sánh, đơn giản tới nói, đầu này hải mã đã là thần linh. Ngươi có hai lựa chọn, thần phục với ta, hoặc là chết. Phương thần no y muốn ta thần phục, cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Hải mã giữ tận nói, nó không nguyện ý khuất phục. A nói như vậy, chỉ cần ta đưa ngươi đánh bại, ngươi liền sẽ thần phục với ta sao? Phương thần cười hỏi. Đợi ngươi đánh bại ta lại nói. Hải mã no y phương thần phất phất tay, ra hiệu tiểu lao thử đem hải mã buông ra. Ra tay đi. Hải mã kia mập mạp thân thể, ra sức hướng phía phương thần đánh tới, cùng lúc đó hắn quanh thân, hiện ra kinh khủng đến cực hạn lực lượng. Thủy chi pháp tắc thế mà vận chuyển tới tình trạng như thế. Phương thần nhãn tình sáng lên, cái này hải mã mặc dù chỉ có thần linh cảnh, nhưng hắn đối thủy chi pháp tắc vận dụng, ngay cả mình cũng không bằng. Xoạt thủy chi pháp tắc, nhu hòa, thao thao bất tuyệt. Hải mã công kích, hoàn toàn kéo dài thủy chi pháp tắc lực lượng, phảng phất đông hải chi thủy, thao thao bất tuyệt. Bất quá, phương thần chính là thần tông cảnh cường giả, đối phó hải mã vẫn là rất nhẹ nhàng. Phanh cùng hải mã qua mấy chiêu về sau, đông nhiên đấm ra một quyền, đem hải mã thân thể trực tiếp đánh bay. Người thua. Phương thần nhìn chằm chằm hải mã nói. Hừ, có chơi có chịu. Hải mã trầm giọng nói. Phương thần gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên phá linh quả, đưa cho hải mã nói. Đã ngươi theo ta, như vậy viên này phá linh quả tiểu tặng cho ngươi. Phương thần no ý hải mã thấy thế, sửng sốt một chút, toàn tức cuồng hỉ. Hắn kẹt tại bình cảnh thời gian rất lâu, nếu là có thể nuốt phá linh quả, nhất định có thể đột phá đến thần tông cảnh. Ánh mắt kinh ngạc nhìn phương thần một chút, sau đó hải mã trọng trọng gật đầu. Đời này thề chết cũng đi theo chủ nhân. Hải mã tiếp nhận phá linh quả, trầm giọng nói. Lập tức, hải mã cùng phương thần ký kết khế ước, nhận phương thần làm chủ. Ngươi trước đem phá linh quả nuốt đi. Phương thần no y hải mã hóa thành hình người, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu tiêu hóa phá linh quả dược hiệu. Lúc này, tiểu hoàng tới tham gia náo nhiệt, lão đại, về sau tiểu để hắn tiểu hải a. Tiểu hoàng, ngươi có phải hay không còn đang vì ta cho ngươi lên cái tên này mà cảm thấy bi thương? Tiểu lão thử no y tiểu hoàng mắt trợn trắng, không còn gì để nói. Cứ như vậy, bọn hắn người ba cái vui sướng quyết định, hải mã về sau danh tự tiểu gọi tiểu hải. Tại phương thần trợ giúp dưới, hải mã thành công đột phá đến thần tông cảnh, khí tức quanh người tăng vọt. Đa tạ chủ nhân. Hải mã ôm quyền nói tạ. Không cần như thế. Phương thần khua tay nói. Đột nhiên, hải mã tựa hồ nghĩ tới điều gì, gấp vội vàng nói. Chủ nhân, có kiện sự tình không biết nên ra nở dê không nên ra nở dê. Chuyện gì? Tại Bích Ba đảo phụ cận mảnh này hải vực, có một vị thần với cảnh cấp bậc hải yêu, thực lực dị thường cường hành. Nơi này là địa bàn của hắn, chúng ta đều vì hắn thúc đẩy. Người đem ta lấy đi, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hải mã có chút lo lắng. Dù sao, chủ nhân của mình tu vi chỉ là thần tông cảnh mà thôi. Thần với cảnh sao? Phương thần tự nhủ, trên mặt lộ ra một vòng lạnh nhạt nụ cười. Hắn nếu là dám đến, cũng đừng đi. Tu vi đột phá đến thần tông cảnh về sau, phương thần thực lực toàn diện phóng đại. Bất quá, lúc này còn không phải báo thù thời cơ tốt nhất. Phương thần chuẩn bị đem trận pháp nhất đạo, đột phá đến nhập thánh cấp, tại quay về cực đồng chi địa, lúc kia, liền là hắn báo thủ thơ y điếm rốt cục tiểu lao thử bốn người bọn họ, thường xuyên chui vào đáy biển, cùng những cái kia hải yêu chiến đấu. Đương nhiên, bọn hắn QNZ sẽ không tùy tiện bắt một chút hải yêu trở về, cũng là muốn nhìn tiềm lực. Hải mã tiềm lực tiểu rất mạnh, đột phá đến thần tông cảnh không lâu, thiên phú thần thông thức tỉnh, hắn thực lực thẳng bức thần với cảnh cường giả. Thời gian đang trôi qua, phương thần một bên làm bạn tinh nguyệt, một bên lĩnh hội trận pháp. Trong khoảng thời gian này, là tinh nguyệt tại thần giới qua hạnh phúc nhất thời gian. Nhưng mà, bình tĩnh phía sau, Tổng hội phát sinh một chút gợn sóng. Tại một tháng hát phong cao ban đêm, Đông Hải bên trong, sóng lớn mãnh liệt. Kinh phong thổi qua, đem sóng biển diễn tấu tại trên bờ cát, khơi dậy từng mảnh nhỏ bọt nước. Trên bầu trời treo một vầng loan nguyệt, chiếu rọi tại Bích Ba đảo bên trên, khiết bạch vô hà. Ban đêm Bích Ba đảo là phi thường an tĩnh. Tại tăng thêm có phương thần bố trí nhập thánh cấp trận pháp, cho dù có người tới gần, QNZ không có khả năng đơn giản tiến vào Bích Ba đảo. Soạt mặt biển đen nhánh bên trên, đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm gỗ. Trôi này kiếm gỗ lướt đi tốc độ, phi thường nhanh, mắt thường đều không thể phân biệt tinh tường. Nếu là cẩn thận cảm ứng lời nói, có thể phát hiện, trên một kiếm đứng đấy một cái thanh y rìa nam tử. Thanh y rìa nam tử ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm phía trước Bích Ba đảo, trên mặt có không ức chế được nụ cười. Cuối cùng đã tới sao? Thanh y rìa nam tử thanh âm hùng hậu nói ra, hủy diệt hệ truyền nhân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Qua nhiều năm như vậy, thanh y rìa nam tử một mực tại cố gắng tu hành. Từ khi trở thành thiên thần, thức tỉnh truyền thừa ký ức về sau, hắn liền thời khắc chú ý cái khác ngũ đại truyền nhân động tĩnh. Đi qua chính mình không ngừng cố gắng, thành công tìm được tam đại truyền nhân, sau đó đem bọn hắn chém giết, cướp đoạt bọn hắn lực lượng. Thứ tư truyền nhân rốt cục xuất hiện, hơn nữa còn là danh xưng lực công kích tối cường hủy diệt hệ truyền nhân. Hô hô hô, trong nháy mắt, kiếm gỗ liền gào thét mà tới, đi tới Bích Ba đảo biên giới. Thanh y ghi nam tử chuẩn bị leo lên Bích Ba đảo thời điểm, khẽ di một tiếng, thần thức ba động phát hiện bao phủ tại Bích Ba đảo chung quanh nhập thánh cấp trận pháp. Không nghĩ tới hủy diệt hệ truyền nhân, thế mà còn là một vị nhập thánh cấp trận pháp sư. Thanh y ghi nam tử cười nhạo một tiếng, từ trong ngực trốn ra một tấm phù văn trăng giấy, sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi hỏa diễm, trong nháy mắt đem phù văn trang giấy nhóm lửa. TTT thiêu đốt phù văn trang giấy, phiêu phù ở trên bầu trời, chiếu sáng chung quanh mặt biển. Hưu làm phù văn trang giấy sẽ thiêu đốt hoàn tất thời điểm, một vòng ánh sáng, trong nháy mắt xuất vào nhập thánh cấp trong trận pháp. Ông trận pháp phía trên, sinh ra khổng lồ gợn sóng, thanh y rìa nam tử thu hồi kiếm gỗ, như vào chỗ không người, tiến vào Bích Ba đảo bên trong. Cướp đoạt hủy diệt hệ truyền nhân lực lượng, ta liền có thể trở thành chân thần phía dưới tối cường. Thanh y rìa nam tử liếm liếm đôi môi khô khốc, trong cơ thể hắn có một trái tim, cùng phương thần kim sắc trái tim giống nhau như lúc. Đông đạp vào Bích Ba đảo một khắc này, kim sắc trái tim hơi nhúc nhích một chút, tựa hồ cảm ứng được hủy diệt hệ truyền nhân. Vào đêm, Bích Ba đảo bên trên 10 phần yên tĩnh, phương thần bọn người sớm đã chìm vào giấc ngủ. Đông đột nhiên, kim sắc trái tim nhảy lên, đánh thức phương thần. Chuyện gì xảy ra? Phương thần nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, nội thị lấy kim sắc trái tim, thình lình phát hiện, cái sau không biết xảy ra tình huống gì, khiêu động quy luật, 10 phần hỗn loạn. Chưa từng có phát thập qua loại tình huống này. Phương thần trầm giọng nói. Hắn nhìn thoáng qua đang ngủ say tinh nguyệt, nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra động phủ. Ngẩng đầu nhìn đi, bầu trời trăng khuyết, đã từ từ bị mây đen che giấu, cả vùng đen kịt một màu. Phương thần nhảy tới một khối trên tảng đá, khoanh chân tọa hạ, cắt tỉa chính mình hỗn loạn tâm tình. Rất quỷ dị cảm giác. Trong nội tâm nói ra đi lên là cảm giác gì, nhưng phương thần loáng thoáng cảm giác, tựa hồ có cái gì đại sự muốn phát sinh. Phương thần cẩn thận cảm ứng thoáng cái, nhập thánh cấp trận pháp không có vấn đề gì. Điều này nói rõ không có người chui vào Bích Ba đảo. Lắc đầu, tự nhủ, có lẽ là ảo giác đi. Trong khoảng thời gian này đến nay, tinh thần cường độ cao tập trung, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ảo giác. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, diễn đấu tại phương thần gương mặt bên trên, vang xào xạc. Cố gắng bình tĩnh một hồi tâm tình về sau, phương thần đứng dậy, chuẩn bị trở về động phủ. Hưu nhưng mà, nhưng vào lúc này, đen nhánh trong bầu trời đêm, đột nhiên một đạo kiếm quang, mở ra hắc ám hư không, ra phương thần trước mặt. Cơ hồ là cùng một thời gian, phương thần thân hình biến mất không thấy gì nữa, ẩn nấp tại trong hư không. Có ý tứ. Thanh y ghi nam tử hiện thân trong bóng tối, tâm ý khẽ động, kiếm gỗ về tới trong tay của mình. Xoát phương thần lại lần nữa theo trong hư không ra, gắt gao nhìn chằm chằm thanh y ghi nam tử.